Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Penguin Book vs Hồng Đậu Trung Văn Võng. Gió êm sóng lặng một tuần lễ, kết quả bỗng nhiên ra một đầu bạo tạc tính tin tức. Internet cự vô bá tập đoàn Penguin tập đoàn thu mua Trung Điểm. Huyễn tưởng, đao kiếm trừ bỏ Hồng Đậu Trung Văn Võng, mặt khác trang web văn học. Chỉnh hợp Internet văn học tài nguyên thành lập Penguin Book. Ít ngờ nữa sẽ hướng mọi người mở ra. Tin tức này thực sự quá rung động. Ý vị này Penguin tập đoàn muốn tiến quân Internet văn học sản nghiệp. Ta ích, Internet văn học quả nhiên bị Penguin theo dõi. Penguin tập đoàn tiến quân Internet văn học, chẳng phải là mang ý nghĩa Internet văn học mùa xuân muốn tới. Có Penguin mở rộng, Internet văn học nhất định sẽ tấn mãnh phát triển. Không hổ là Penguin tập đoàn, cư nhiên đem trừ bỏ Hồng Đậu trở ra mặt khác trang web văn học đều thu mua. Tài đại khí thô không gì sánh kịp. Không có Hồng Đậu, Hồng Đậu chẳng phải là nguy hiểm. Ta cảm giác Lâm Bắc Phàm Tiểu Bạch Kiểm có thể muốn khóc. Bởi vì hắn Hồng Đậu Trung Văn Võng khả năng đánh không lại Penguin tập đoàn nhiều như vậy trang web văn học kết hợp với nhau. Đau lòng hắn 3 giây. Ngoại trừ chấn kinh Penguin tập đoàn tiến quân Internet văn học sản nghiệp chuyện này, bọn hắn càng thêm quan tâm Lâm Bắc Phàm tình huống. Bởi vì trước mắt xếp hạng thứ nhất Internet trang web văn học liền là Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cướp đi bọn hắn nữ thần, trong lòng tự nhiên thù địch. Nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm suối quẩy, bọn hắn vui tai vui mắt. Penguin tập đoàn nhằm vào này tổ chức một cái buổi họp báo. Tin tức phát ngôn nhân chính là phía trước Triệu Thanh Lệ. Triệu Thanh Lệ, chúng ta Penguin tập đoàn xác thực rất xem trọng Internet văn học sản nghiệp. Mười mấy năm trước, theo Internet phát triển, Internet văn học vừa mới nảy sinh. Trải qua vài chục năm phát triển, Internet văn học đã phát triển thành một cái có được thành thục hệ thống. Hoàn thiện vận chuyển sản nghiệp quy mô đạt tới hơn 100 ức, có được online độc giả vượt qua 3 ức, tương lai cũng chắc chắn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Hiện tại thời cơ chín muồi, cho nên chúng ta Penguin tập đoàn chính thức tiến quân Internet văn học. Phóng viên hỏi, Penguin tập đoàn thu mua Trung Điểm, đao kiếm xếp hạng đệ nhị đến bài danh đệ bát tổng cộng 7 nhà trang web văn học. Chúng ta có thể nhìn ra được Penguin tập đoàn hùng tâm. Vì sao hết lần này đến lần khác không có thu mua xếp hạng thứ nhất Hồng Đậu Trung Văn Võng đây? Triệu Thanh Lệ, kỳ thực chúng ta sớm nhất tiếp xúc liền là Hồng Đậu Trung Văn Võng. Vì thu mua một nhà này xếp hạng đệ nhất lại tiền đồ vô lượng Internet trang web văn học. Chúng ta đưa ra 90 ước báo giá. Do đằng sau 7 nhà trang web văn học cộng lại cổ trị cao hơn. Chúng ta là mang theo thành ý đi qua. Nhưng là Triệu Thanh Lệ lộ ra một tia không biết là tự diễu hay là diễu cợt nụ cười. Có lẽ là chướng mắt chúng ta Penguin tập đoàn A. Hồng Đậu Trung Văn Võng người sở hữu Lâm Bắc Phàm tiên sinh cũng không có tiếp nhận chúng ta hảo ý, cho nên rơi vào đường cùng. Chúng ta đành phải thu mua phía sau 7 nhà trang web văn học. Chế tạo Penguin Book, hoa, hiện trường xôn xao, việc này gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí ngay cả Penguin tập đoàn đều coi thường. Người Lâm Bắc Phàm tầm mắt nhìn cao bao nhiêu? Người là có mắt như mù? Hay là sao? Hơn nữa 90 ước báo giá đã không thấp. Sau phía sau mấy nhà trang web văn học cộng lại thị trị cũng cao hơn. Người cư nhiên lòng tham vẫn chưa đủ. Người cho rằng nhân gia Penguin tập đoàn là thiện nam tín nữ sao? Bây giờ người ta Penguin tập đoàn bản thân làm ra đến. Nhìn ngươi còn thế nào chơi? Có người cười lạnh, Tiểu Bạch Kiểm thủy chung là Tiểu Bạch Kiểm. Không ra gì, phóng viên hỏi, xem như mới phát Internet đọc bình đài. Penguin Book có thể vượt qua Hồng Đậu Trung Văn Võng sao? Triệu Thanh Lệ trên mặt tràn đầy tự tin, phi thường trang bức nói, cái này còn cần ta trả lời sao? Ở Internet bên trên, chúng ta Penguin tập đoàn lúc nào thua qua? Vấn đề mấu chốt không ở chỗ chúng ta có thể hay không vượt qua Hồng Đậu Trung Văn Võng, mà là ở nó có thể kiên trì bao lâu. Tiếp đó, Triệu Thanh Lệ cặn kẽ hướng mọi người giải thích Penguin Book ưu thế. Vì để cho mọi người càng thêm cặn kẽ biết, nàng còn cố ý cầm Hồng Đậu Trung Văn Võng số liệu tiến hành so sánh. Ở sinh động người sử dụng phương diện, Hồng Đậu Trung Văn Võng chỉ có 2 ước ra mặt người sử dụng. Nhưng là chỉnh hợp 7 nhà Internet trang web văn học Penguin Book người sử dụng đạt đến 3 ước. Đang làm phẩm tồn lượng phương diện, Hồng Đậu Trung Văn Võng trước mắt chỉ có 350 vạn hơn. Nhưng là chỉnh hợp 7 nhà Internet trang web văn học tập hợp đọc đạt đến 500 vạn hơn. Ở tác giả tồn lượng phương diện, Hồng Đậu Trung Văn Võng đăng ký chỉ có 30 vạn. Nhưng là chỉnh hợp 7 nhà Internet trang web văn học Penguin Book đạt đến 60 vạn. So với bọn hắn dòng giá cao hơn gấp đôi. Ở nhân viên chuyên nghiệp phương diện, Hồng Đậu Trung Văn Võng toàn bộ công ty cộng lại chỉ có khoảng 100 người. Nhưng là chỉnh hợp 7 nhà Internet trang web văn học Penguin Book chỉ là biên tập liền đạt đến 400 người, so Hồng Đậu Trung Văn Võng nhiều hơn gấp 3. Tóm lại, cái nào một hạng số liệu so Hồng Đậu Trung Văn Võng xuất sắc? Nàng liền lấy ra mà nói, nói đến đạo lý rõ ràng, mọi người nghe không nhịn được gật đầu tán đồng. Phảng phất Penguin Book đã là một nhà quy mô to lớn, tiềm lực to lớn Internet trang web văn học. Hồng Đậu Trung Văn Võng hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái này buổi họp báo mới vừa kết thúc, tạo thành ảnh hưởng lại phô thiên cái địa cuốn tới. Một cái mới Internet văn học cự đầu sinh ra. Rất nhiều âu sầu thất bại tác giả mang đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chạy tới Penguin Book. Đi mở hố, hy vọng có thể mượn nhờ cái này đại bình đài đánh ra một cái tương lai. Còn rất nhiều độc giả mang tâm tình tò mò đi Penguin Book đăng ký. Nhìn xem sau lưng có Penguin tập đoàn ủng hộ Penguin Book đến cùng có gì đáng xem tiểu thuyết. Có đáng giá hay không nhìn, vô luận là tác giả hay là người sử dụng, Penguin Book đều chiếm được lớn nhất tăng trưởng, nhất là lưu lượng phương diện. Càng là nhất cử vượt qua mấy nhà đọc bình đài tổng cộng. Cơ hồ lật một phen. Đối mặt Penguin Book khi thế hung hăng, Hồng Đậu Trung Văn Võng đứng mũi chịu sào. Rất nhiều tác giả chạy đến Penguin Book đi mở hố mới. Còn rất nhiều độc giả chạy tới đối phương đăng ký mở tài khoản. Lưu lượng trên diện rộng hạ xuống. Mặt khác, Penguin Book còn áp dụng chủ động thế công. Trọng kim đào người, không chỉ phải đào đi Hồng Đậu Trung Văn Võng đại thần, còn muốn đào đi Hồng Đậu Trung Văn Võng chuyên nghiệp biên tập. Còn có một số lãnh đạo, tóm lại liền là không tiếc chi phí đào. Có mấy cái đại thần nhịn không được dụ hoặc, ở thanh toán cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau. Chạy tới Penguin Book, còn có một số biên tập. Tuy nhiên phúc lợi đãi ngộ đều phi thường hậu đãi, nhưng chung quy là nhịn không được Penguin Book dụ hoặc, không chỉ mình từ chức rời đi, còn mang theo một nhóm tác giả. Tóm lại, khoảng thời gian này là Hồng Đậu Trung Văn Võng hỗn loạn nhất thời điểm. Hà Dược trong ngoài ngoài loay hoay sứt đầu mẻ chán, mới chậm rãi vuốt lên dung chuyển, để website vận hành bình thường, một phương phát triển không ngừng. Một phương lại sứt đầu mẻ chán, thấy một màn như vậy, Thanh Lệ phi thường đắc ý, đây chính là lúc trước ngươi cự tuyệt ta kết quả. Đối mặt tư bản hùng hậu Penguin tập đoàn, ngươi một cái công ty nhỏ chung quy là không chịu nổi. Đây chỉ là bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.